Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, 333 triệu quan lan. Hắn biết ta đang suy nghĩ gì? Muốn chết rồi. Fujita Haruki trước mắt một phần mờ mịt. Đại não thả không? Cảm giác bị một đầu thái cổ hồng hoang cự thú tập trung. Lúc nào cũng có thể tại chỗ tạ thế. Nếu như sớm biết trước mắt vị này, huyền tiên triệu quan lan, nắm giữ tương tự độc tâm thuật loại hình năng lực, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện suy nghĩ lung tung. Nhất định thật tốt quản chế lại chính mình kia đáng chết đại não. Từ trẻ nhỏ thời kỳ mãi cho đến hiện tại, toàn bộ sinh hoạt cùng mẩu ký ức ở Fujita Haruki trong đầu chậm rãi nổi lên. Thống khổ, vui sướng, mừng rỡ, dày vò. Tất cả, đều dường như đèn kéo quân bình thường ở trước mắt xẹt qua. Fujita Haruki nước mắt chớp mắt liền chảy ra đến. Không ngừng được theo gò má rơi xuống. Hắn che miệng lại, hoảng sợ nhìn về phía trước mắt hồng nhạt âu phục thanh niên. Muốn nỗ lực đem tất cả âm thanh nuốt đến trong cổ họng. Lại hiệu quả rất ít. Vẫn cứ phát ra chó hoang bình thường tiếng nghẹn ngào. Ta không muốn chết. Fujita Haruki thậm chí không biết được chính mình phải chăng có chân chính nói ra câu nói này, còn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Không sai, cầu sinh dục. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn nhìn một lúc, ngữ khí quái lạ nói, tiếp tục giữ vững. Nói tất, hắn như là chưa từng xảy ra gì cả một dạng, xoay người hướng về mùi thơm truyền đến phương hướng đi đến. Trên thực tế, hiện giai đoạn, Mã Nhiên cũng không có bá đạo độc tâm thuật, có thể trực tiếp xem lướt qua người khác tâm tư cùng ý nghĩ. Hắn chỉ là thông qua đầu độc diễn sinh năng lực, có thể mơ hồ nhận biết được người khác thiện ý, ác ý, sùng bái cùng căm hận. Chỉ đến thế mà thôi. Mã Nhiên nghiêng mặt sang bên, ánh mắt tập trung ở đuổi kịp trên người Chu Ngư. Trong tròng mắt xẹt qua một vệt khác hào quang. Tiểu Chu, ngươi cảm thấy ta này đoạn thời gian cách làm là chính xác, vẫn là sai lầm? Nguyên bản trầm mặc bảo vệ ở bên cạnh hắn Chu Ngư ngớ ngẩn. Nửa ngày, mới trầm giọng nói. Phía trên thế giới này, trừ bỏ Thượng Đế, Clever, Tiên Tri, Mã Nhiên cùng Võ Thần, Tô Sắc Vi bên ngoài, không ai có thể đánh giá ngài, bình luận ngài. Trấn quốc cấp cùng trấn quốc cấp ở giữa, cũng là tồn tại sai biệt. Theo siêu phàm thời đại chân chính đến, siêu phàm lĩnh vực từ từ phát triển, địa cầu các quốc gia cũng bắt đầu chủ động thúc đẩy siêu năng lực giả quần thể mở rộng. Ở tình huống như vậy, cái gọi là trấn quốc cấp năng lực giả dường như mọc lên như nấm. Từng cái nổi lên, nhưng là, trước mặt trên địa cầu tồn tại, chân chính có thể mang theo trấn quốc hai chữ. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn vừa nãy nhắc tới ba người mà thôi. Cái khác, vẻn vẹn là cấp S thôi. Sở dĩ, Chu Ngư căn bản không có nói tới âm dương sư, phán quan, bất tử thân sĩ, lãng mạn nữ thần, công nghiệp chúa tể, Slavic chi hồn, Indian chi thần cùng Di Vương những kia mạnh mẽ đỉnh cấp siêu năng lực giả. Nếu như hắn ra mặt đầy đủ giấy, thậm chí bao gồm hắn Chu Ngư chính hắn một xí nham tống táng giả ở bên trong, cũng là miễn cưỡng có thể tính tiến cấp S. Rốt cuộc ở đó chỉ kiêu ngạo dung nham quạ đen dưới sự giúp đỡ, Chu Ngư dám bảo đảm rất nhiều cấp S cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chu Ngư không ngốc, sở dĩ hắn ở lúc nói chuyện cố ý bỏ bớt đi từng trên địa cầu phù dung chớm nở kiếm thủ Lâm Cầu Bại cùng ma tử Trương Cuồng. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Chu Ngư nói bổ sung, ta vĩnh viễn sẽ không đem chính mình chủ quan ý chí áp đặt ở ngài trên người. Bất luận ngài làm ra thế nào quyết định, ta đều sẽ không hề bảo lưu chấp hành. Chỉ cần không đi tai họa Trung Quốc là tốt rồi. Chu Ngư ở trong lòng nói bổ sung. Mã Nhiên bỗng nhiên cười khẽ lên, đều là làm một ít vô dụng khôn vặt. Ngươi cho rằng giống ta như vậy không chừa thủ đoạn nào người, coi như là thủ hạ của chính mình, cũng sẽ tùy ý giết chết. Sẽ không a? Nói tới chỗ này, Mã Nhiên tiện tay từ bên lề đường trên cây lấy xuống một đóa hoa tươi. giữa ngón lôi đình lượn lờ. Tiện tay đem nó chế tạo thành hoa khô, bỏ vào bên đường, ngữ khí sâu xa nói. Ngươi khoảng thời gian này làm không tệ. Sở dĩ, nguyên bản một ít Ogata Komaeda biết mà ngươi lại chưa có tiếp xúc qua tin tức. Cũng hơi hơi cùng ngươi nói một hồi được rồi. Không quản ngươi có thể nghe hiểu bao nhiêu. Phía ta bên này tận lực nói rõ ràng một ít, Chu Ngư lập tức vểnh tai lên, tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe, tổ trưởng đại nhân, mời nói, mà Kurahashi Tetsuya lại yên lặng mà quản lý theo sau lưng một đám người. Chủ động để phía sau mọi người cùng phía trước hai người kéo dài khoảng cách. Không nên biết đồ vật, biết đến càng ít, sống càng lâu. Mã Nhiên như là căn bản không có chú ý tới phía sau những người kia động tác một dạng. Ngữ khí bình tĩnh mà trần thuật nói. Thượng vị trấn quốc cấp năng lực giả huyền tiên. Chỉ là dùng để lừa gạt đại chúng. Nghênh hợp bộ phận dân chúng chờ đợi nói láo thôi rồi. Trên thực tế, trừ bỏ chừng 6 thành yêu thích tự mình lừa dối người bên ngoài. Hòn đảo này trên, còn lại bộ phận kia người. Có lẽ đều đoán ra ta chân thực lai lịch, chỉ là không dám xác định thôi. Chuyện như vậy, đối với ngươi không có gì hay ẩn giấu. Cùng kiếm thủ, ma tử một dạng, ta xác thực đến từ Thương Minh Tinh. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên ngữ khí bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị lên. Ta ở xuyên qua đến địa cầu trước, vừa mới đột phá đến cùng kia hai vị tiền bối ngang nhau cảnh giới. Hay là ở Thương Minh Tinh làm, quá mức. Kiếm thủ cùng ma tử mặc dù là ở cùng thiên đạo quấn đấu thời điểm, vẫn cứ ra tay trừng phạt, đánh nát ta tiên khu, để ta chỉ còn dư lại một cái đầu, qua lại vô tận không gian, giáng lâm địa cầu, Chu Ngư nghe tê cả da đầu, tổng cảm giác mình biết rồi một ít vốn không nên biết được tin tức, cảm giác cả người bốc lên hơi lạnh, thành thật mà nói, kiếm thủ cùng ma tử mạnh mẽ. Hắn chỉ ở trong truyền thuyết hiểu rõ một ít, có thể huyền tiên triệu quan lan mạnh mẽ, nhưng là tự mình lĩnh hội quá, tiện tay sáng tạo lôi đình cùng dung nham tinh linh, điểm hóa sinh mệnh, đồng thời phó thác nó trấn áp đại đa số cấp S siêu năng lực giả thực lực. Kinh khủng như vậy huyền tiên, dĩ nhiên không phải trạng thái toàn thịnh. Hắn làm sao có thể không phải trạng thái toàn thịnh? Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn. Mã Nhiên lắc lắc đầu, vỗ tay cái đột, xì xì xì, lôi đình phun trào, hắn chân thực trạng thái. Ở Chu Ngư trước mắt nổi lên, một cái đầu lâu nổi bồng bềnh giữa không trung, mà hồng nhạt âu phục cùng giày da, đều biến ảo thành màu vàng óng lôi đình điện quang. Chu Ngư con ngươi hơi mở rộng, adrenaline cấp tốc phân bố. Nói thật, hắn chẳng thể nghĩ tới. Khoảng thời gian này ở Nhật Bản khuấy gió nổi mưa, thậm chí đặt xuống nhạ thế lực lớn bản đồ, huyền tiên triệu quan lan. Dĩ nhiên chỉ còn dư lại một cái đầu. Khoảng thời gian này, huyền tiên triệu quan lan, da rẻ, huyết nhục, xương cốt, đều là những lôi quang này biến ảo mà thành. Huyền tiên triệu quan lan chỉ là một cái đầu lâu. Sở dĩ, vấn đề đến rồi, người này thời điểm toàn thịnh. Đến tột cùng mạnh đến mức nào? Trong chớp mắt, trước mắt đầu lại khôi phục lại nguyên bản tư thái. Thậm chí còn thu dọn một hồi kiểu tóc. Hời hợt nói, thấy được chưa? Ta hiện tại dùng thân thể. Chỉ là mượn dùng lôi đình nguyên tố chế tác lâm thời khu hài. Tuy rằng ta dù sao cũng hơi thiên. Phú, thế nhưng ta ra đời thời điểm. Thương Minh Tinh đã tiến vào thời đại mạt pháp. Tài nguyên thiếu thốn. Thần thông đoạn tuyệt, bí pháp cằn cỗi, ở dưới tình huống như vậy, muốn đi cho tới bây giờ cảnh giới, nhất định phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đạo đức bắt cóc, nói xấu, tẩy não, lợi dụng tin tức kém đùa bỡn ngu muội vô tri cường giả. Dùng võ lực thuyết phục thông tuệ người yếu. Những này, đều là ta rất yêu thích một ít thủ đoạn, không chịu làm bẩn tay của chính mình. Không muốn để cho quần áo đẹp đẽ trên xuất hiện nhăn nheo. Không chịu giết người, lại yêu quản việc không đâu. Chưa bao giờ có mục tiêu rõ rệt. Còn muốn sạch bóng đi tới con đường tu hành phần cuối. Chuyện này quả là nói cho đứa bé vỡ. Lòng cố sự, giờ khắc này, Mã Nhiên cùng Chu Ngư. đã đi đến xào rau mùi thơm truyền đến địa phương. Đây là công nhân viên chức ký túc xá lầu 1. Vừa mới xào xong món ăn, người trung niên nhìn thấy hai người đến. Tầm mắt rơi vào Chu Ngư Ngực Huyền Tiên Tổ nhãn trên. Sợ đến cả người phát run, rụng cả tay chân bò trốn trở về phòng. Mã Nhiên cười khẩy, thoải mái ngồi ở trước bàn ăn, hưởng dụng sẵn có cơm nước. Đồng thời hững hờ nói, ta đối với người khác sướng vui đau buồn không có hứng thú. Mục đích của ta là sưu tập hòn đảo này trên toàn bộ tài nguyên, đem ta tiên khu một lần nữa cô đọng, bù đắp, trở lại nguyên bản cảnh giới. Mà Huyền Tiên Tổ tồn tại trung cực ý nghĩa cùng mục tiêu cũng là như thế. Cứu thế xưa nay đều không phải chúng ta mục tiêu, chỉ là một cái thủ đoạn cùng quá trình. Ngươi có thể trong quá trình này tích lũy tài nguyên, cường hóa tự thân, thế nhưng không muốn lẫn lộn bộ phận trọng yếu nhất. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.